Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1185, u hương nức mũi. Một mặt là có thể chậm chậm đề bạt chính mình tu vi cùng với tăng thêm tốc độ tu luyện. Thậm chí để người bên cạnh đồng thời được lợi thiên địa linh loại. Một mặt, nhưng là có thể cấp tốc đề bạt tự thân tu vi cửu phẩm linh binh. Không thể nói được bên nào nặng bên nào nhẹ. Nếu quả thật phải thay đổi tính được, một cái cửu phẩm linh binh giá trị tuyệt đối cao đến 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Thậm chí vẫn là có tiền mà không mua được cục diện. Tuyệt đối không nên coi thường một cái võ đạo tông môn gốc gác. Một khi thật có thể để tông môn thần hồn cảnh cường giả chiến đấu lực đề bạt một đoạn dài. Đừng nói là 1 tỷ, cho dù là 2 tỷ, những người siêu cấp tông môn cũng sẽ tranh vỡ đầu chảy máu. Cứ như vậy, cái này thần phủ giá cả đã phá 35 ức. Thậm chí có thể so với 4 tỷ thượng phẩm linh thạch dáng vẻ. Đừng nói là hiển thánh cảnh, cho dù là thần hồn cảnh cường giả, trừ phi cá nhân nắm giữ một cái siêu cấp linh thạch quáng. Bằng không căn bản đừng nghĩ tích góp như thế nhiều linh thạch hạ xuống. Hiện trường rất nhiều người đều là thổn thức không ngớt. Không nghĩ tới một cái thần phủ, không chỉ có nổ ra một đống thiên địa linh loại, càng làm cho mọi người tại đây thấy được những người siêu cấp tông môn gốc gác. Kết quả tự nhiên là không ngoài dự đoán, mãi cho đến kết thúc, đều không có người lấy thêm ra so với cửu phẩm linh binh càng thêm chân quý đồ vật. Nhưng Tiêu Nhiên trong lòng có thể khẳng định, ở đây khẳng định còn sẽ có người có thể cầm được ra càng thêm chân quý đồ vật đến. Chỉ là muốn xem có đáng giá hay không dễ dàng. Rất lợi hại hiển nhiên, những người kia đều cho rằng đã không đáng. Được, vốn cuộc bán đấu giá chính thức kết thúc, hoan nghênh mọi người tới tham gia 1 năm sau này buổi đấu giá. Đến lúc đó nhất định có kinh hỉ đợi mọi người. Trên đài cao, đại trưởng quỹ Tống Hàng cười ha ha hướng 4 phương 8 hướng chắp tay hành lễ. Tư thái thả rất thấp. Trên thực tế trong phòng đấu giá không ít người cũng biết rõ bọn họ lần này mạnh mẽ kiếm lời so. Sánh, đặc biệt là này cửu phẩm linh binh. Người khác là lấy đại khái giá trị 1 tỷ thượng phẩm linh thạch giá trị đến đặt cọc cho bán đấu. Giá, đến thời điểm bọn họ chỉ cần lấy ra qua. Qua còn lại đại hình thành chỉ hơi hơi xào một hồi. Liền có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Đại trưởng quỹ mấy người cũng không có ở trên đài cao ở lâu. Ở tuyên bố kết thúc không lâu sau, liền lại biến mất đang truyền đưa trận bên trong. Hiển nhiên là có những chuyện khác muốn đi bận bịu. Mà Tiêu Nhiên các loại tham dự đấu giá võ giả, nhưng là vẫn cứ ngồi tại nguyên chỗ. Theo những người khác bắt đầu lục tục lập trường. Một đám thân thể lục sắc cung trang tuyệt đẹp thị nữ giống như xuyên hoa hồ điệp từ đài cao sau. Khi bốc lên đến, dồn dập từng người tản ra, nghênh lĩnh những người đập đến bảo vật người hướng về bán đấu giá phía sau từng cái. Cửa ngầm đi đến, những này cửa ngầm số lượng không nhiều, nhưng cửa ngầm thông đạo sau khi lại ra cửa ngầm, chờ Tiêu Nhiên tùy tùng một vị thị nữ đi tới một gian khách phòng thời điểm, mới phát hiện mình đã bất chi bất giác đi tới bán đấu giá đại điện trong thiên điện một tòa. Phòng tiếp khách, ở bên trong phòng, còn có một vị mặt mọc đầy râu, tướng mạo hòa ái lão già tĩnh tọa ở một cái bàn án sau. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đến, ông lão kia nhất thời đứng lên, đối với Tiêu Nhiên hành lễ nói, lão hủ bán đấu giá chấp sự, lần này phụ trách khách quý món đồ đấu giá đổi lấy. Đem ngọc giản trong tay giao phó cùng ta. Tiêu Nhiên gật gù, xem như là rõ ràng bán đấu giá cái này thiết kế. Cái gọi là tiền của không lộ ra ngoài. Nhưng bọn họ những người này tham dự đấu giá, đã là để lộ ra, rất dễ dàng bị người ghi nhớ bên trên. Như vậy phân tán ra đổi lấy, cho dù là rất nhiều bên trong phòng đấu giá bộ nhân viên, cũng có thể không biết là người nào đập quan hệ đồ vật. Trừ phi là tại phòng đấu giá làm tất cả mọi người mặt nhấc tay đập xuống. Cứ như vậy, có thể trình độ lớn nhất tránh khỏi ra ngoài bị người nhìn chằm chằm ném đá giấu tay tỷ lệ. Cũng coi như là bán đấu giá vì bảo đảm cùng với bảo hộ chính mình ổn định khách hàng một cái trọng yếu con đường. Tiêu Nhiên cầm trong tay ngọc bài giao ra. Ông lão kia đầu tiên là hai tay dâng gấp đôi hương khí phân tán linh trà. Sau đó mới nắm lên ngọc giản dò xét. Chốc lát sau, lão giả xoay người đến giữa một góc. Nơi đó có một chương nhìn qua không bình thường phong cách cổ xưa bàn gỗ tử đàn. Phía trên tựa hồ còn khắc họa lít nhà lít nhít phù văn. Ông lão kia đem Tiêu Nhiên ngọc giản thả xuống trên bàn đá. Cũng không thấy có quan hệ động tác. Một trận quang mang lấp lóe quá sau. Tiêu Nhiên ngọc giản đã biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên là một cái tương tự với truyền tống trận đồng dạng trận pháp nhỏ. Đem ngọc giản truyền tống ra ngoài. Lão giả cười híp mắt từ một bên lại cầm lấy một cái ngọc giản khác đưa cho Tiêu Nhiên cười đạo. Khách quý trước tiên có thể nhìn những thứ đồ này. Đại bộ phận đều là ta bán đấu giá hàng ngày bán ra đồ vật. Có nhìn tới mắt tự nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không có, cũng có thể cho là giết thời gian. Tiêu Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Đem ngọc giản nhận lấy nhanh chóng xem. Để Tiêu Nhiên không nghĩ tới. Phòng đấu giá này tại đây chủng ngọc đơn giản còn đây là tàn nhẫn dưới một phen công phu. Bên trong rất nhiều thứ đều là văn hay tranh đẹp tương tự họa sách đồ vật bình thường. Cho dù là Tiêu Nhiên xem cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đừng nói, Tiêu Nhiên vẫn đúng là ở bên trong nhìn thấy không ít chính mình hiện nay cần đồ, vật. Tự nhiên là theo đối phương một trận nói rõ. Ông lão kia nhất thời mặt mày hớn hở giúp Tiêu Nhiên ghi chép xuống. Cũng vô cùng hào phóng cho Tiêu Nhiên cửu chiết ưu đãi. Còn phụ tặng một chương thẻ VIP. Đáng tiếc đồ chơi này Tiêu Nhiên nhận lấy cũng không có một chút tác dụng nào. Bởi vì hắn lập tức liền muốn rời khỏi trường nhạc thành. Trước sau khoảng chừng một nén nhang khoảng chừng thời gian. Tiêu Nhiên cần đồ, vật rốt cục toàn bộ đưa tới. Cùng đến đây, còn có hai vị hiển thánh cảnh. Cùng với một vị Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi nhìn không thấu võ giả. Người võ giả kia tu vi tuyệt đối không ở hiển thánh cảnh đỉnh phong phía dưới. Nhưng lại có thể khẳng định tuyệt đối không có đạt đến thần hồn cảnh. Tiêu Nhiên phỏng chừng đối phương là ở nửa bước thần hồn cảnh dáng vẻ. Đối phương lại đây sau. Tự nhiên cũng là hơi hơi đánh giá liếc một chút Tiêu Nhiên. Cũng không nói chuyện, mà chính là giao cho ông lão kia một cái nhẫn chữ vật. Lão giả nhận vào tay thoáng quan sát chốc lát. Lúc này mới khẽ gật đầu đối với Tiêu Nhiên đạo. Khách quý, ngài đấu giá cùng với cần đồ, vật cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Tổng cộng là 300.2765.000 thượng phẩm linh thạch. Số lẻ cho ngài biến mất. Liền thu ngài 327.000.000 khối thượng phẩm linh thạch được. Lão giả cung kính nhìn Tiêu Nhiên nói. Ân, ngươi kiểm lại một chút. Không đủ lại nói với ta. Tiêu Nhiên cũng không được gấp tiếp nhận đối phương đồ, vật. Ngược lại là tiện tay đem một cái nhẫn chữ vật cho bắn ra qua. Lão giả mi mắt sáng ngời. Tiêu Nhiên rộng lượng như vậy. Chứng minh là một người phóng khoáng. Lần này mua bán hiển nhiên là không có quan hệ vấn đề. Đưa tay chộp một cái. Chữ vật giới trong nháy mắt rơi vào lão giả trong tay. Chỉ một cái liếc mắt. Lão giả mi đầu liền thoáng nhăn lại đến. Có chút nghi mê hoặc nhìn Tiêu Nhiên. Tựa hồ muốn các loại Tiêu Nhiên nói chút quan hệ. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng là cười không nói. Không có mở miệng giải thích ý tứ. Bất đắc dĩ. Lão giả sau khi tâm niệm nhất động. Trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật đem bên trong đồ, vật toàn bộ lấy ra tới. Sau một khắc, lít nhà lít nhít bạch ngọc sứ bình chất đầy toàn bộ phương diện. Qua loa nhìn lại, có ít nhất hơn 100 chiếc lọ. Sứ bình đều là nửa trong suốt hình. Bên trong đan dược có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Một ít trong bình ngọc đang tản phát mông lung ánh huỳnh quang. Cứ việc còn chưa mở ra. Cũng đã có một luồng u hương xông vào mũi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1186, theo dõi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.